Trò chơi nguy hiểm, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu lầm, Lôi giận nhíu mày lại, ngay sau đó hắn xoay khuôn mặt Mạch Khê lại, bắt cô phải nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn mà thôi. Con nghĩ ta hiểu lầm như thế nào? Còn đối với đàn ông có kháng cự không? Vừa rồi hình như không phải như vậy. Mạch Khê sửng sốt, nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này gần như càng làm cô bị hơi thở nam tính của hắn mê hoặc. Khuôn mặt quá ư tuấn tú, đôi mắt thâm thúy tất cả tựa như khối nam châm hút cô vào. Cái mũi hắn tinh tế như được khắc tỉ mỉ từ cẩm thạch còn có đôi môi mỏng bạc mang theo vẻ uy quyền khiến kẻ khác không dám khinh thường. Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cả kinh, lúc này mới hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn. Cô không khỏi chán nản, hắn là cha nuôi của cô mà cô lại nhìn hắn đến ngây ngốc. Từ căn phòng này có thể nhìn thấy hết cảnh trong vườn. Là thánh trẻ tôm cô. Cha nuôi con, chia tay, Lôi giận không đợi cô nói xong liền ra mệnh lệnh chỉ với hai chữ ngắn gọn. Gì ạ? Mạch Khê sửng sốt trong đôi mắt đơn thuần nổi lên sự nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lạnh lùng của người đàn ông. Lôi giận nhìn cô không hề chớp mắt, cái nhìn quá mức bình tĩnh, không lộ ra chút biểu cảm cùng suy nghĩ của hắn, chỉ thấy đôi môi hắn hơi mím lại, gằn từng chữ. Từ ngày mai trở đi, không được phép có quan hệ gì với nó nữa. Mạch Khê nghe vậy thì giật mình sửng sốt. Hồi lâu, cô đột nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy, giọng nói tuy không lớn nhưng tràn ngập vẻ nghi kỵ. Cha nuôi con đã 18 tuổi rồi, thánh trạch đối với con rất tốt, hơn nữa, căn bản là anh ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của con. Lôi giận không chút để ý, nhíu mày nhìn về phía cô, đôi đồng tử băng lãnh rõ ràng thấy vẻ bất mãn. Ta cho phép con đứng lên sao? Tựa như một đại vương, hắn cực kỳ bất mãn với sự phản kháng của người con gái. Mạch Khê không thể tin mà nhìn hắn, như là nghe lầm. Tuy cô ít nhiều biết được cha nuôi không thích thánh trạch nhưng lại không thể ngờ được cha nuôi sẽ đưa ra yêu cầu này. Đây là chuyện của cô, dù hắn là ân nhân của cô, nhưng là cha nuôi cũng không thể cưỡng chế kiểu này. Hơn nữa, thái độ của cha nuôi cực kỳ quái lạ. Lôi giận đứng dậy, bóng dáng cao lớn che khuất hết cả ánh trăng. Mạch Khê cả kinh theo bản năng lui về phía sau. Lôi giận từng bước tới gần. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm Mạch Khê sợ hãi, thậm chí cô nhìn thấy đôi mắt hắn ngày càng u trầm. Cuối cùng lưng cô chạm vào cửa kính thủy tinh, tình cảnh cùng đường này khiến cô vô cùng sợ hãi, mà cảm giác lạnh lẽo phía sau làm thân thể cô phát run. Cho đến khi, người đàn ông giang hai cánh tay ra, lần thứ hai vây cô trong phạm vi thuộc về riêng hắn. Hương nước hoa càng thêm nồng đậm tản ra sự nguy hiểm. Hắn cúi đầu xuống, chóp mũi anh tuấn gần như gần sát đến cô, khiến cô có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt lạnh tanh của hắn. Không phải như vậy, hắn là người cô tôn kính nhất mà. Cha nuôi, giọng nói Mạch Khê như đang nức nở, cô biết cha nuôi nhất định đang không vui. Nuôi con lớn như vậy, không phải để con phản kháng ta. Chấm, giọng nói lạnh thấu xương của Lôi giận cất lên ngay bên môi cô. Ngay sau đó, một bàn tay hắn tiến vào váy cô, đặt ngay trên cánh hoa kiều diễm. Cảm giác mơn mờn, đàn hồi dưới lòng bàn tay khiến khóe môi hắn cong cong tà mị, lạnh lẽo như ma quỷ bước ra từ địa ngục. Thân mình con cứ căng cứng như vậy, không biết chừng làm ta càng nhanh muốn chiếm lấy hoặc nổi điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên kề sát bên tai cô, hơi lạnh lập tức thông thấu vào trong tai cô. Mạch Khê đột ngột mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt diễm lệ cũng hóa trong suốt tái nhợt, ngay cả cánh môi như hoa cũng run nhẹ nhẹ. Cô tình nguyện nghĩ là mình nghe nhầm. Nhìn thấy khóe môi cong của cha nuôi, cô hoàn toàn không thể tin được chính hắn lại nói câu đó. Không, trong ấn tượng của cô cha nuôi không phải là người như vậy. Nhưng chính là lời chính miệng cha nuôi nói ra làm cô kinh hãi vô cùng, thậm chí, bàn tay to lớn của hắn còn không chút e dè mơn trớn da thịt cô, giống như. Không, Mạch Khê muốn giãy giụa, lại bị Lôi giận giữ càng chặt hơn, lồng ngực rắn chắc như cẩm thạch của hắn làm cô muốn chạy thoát cũng không nổi. Sao, sợ ư? Nụ cười lãnh đạm không chút tình cảm của Lôi giận chiếu vào mắt cô, bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của cô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Năm 8 tuổi cả người con đều là vết thương, nhưng không ảnh hưởng gì đến dung mạo. 12 tuổi, lần đầu tiên con học bơi, nụ hoa chúm chím như anh đào rất đáng yêu. Không thể không thừa nhận dáng người con rất khá. 14 tuổi, thân mình con như trái anh đào, ngây thơ mà lại hấp dẫn. Bây giờ tiểu Mạch Khê của ta đã trưởng thành, cũng đã 18 tuổi, ta thật muốn nếm thử trái đào này mùi vị có ngon như ta tưởng tượng không? Hắn phá lệ nói một tràng dài, lời nói vẫn lạnh băng, thậm chí ngón tay hắn còn tham lam viền theo đôi môi cô, cánh môi hồng nhuận sáng bóng phản vào đôi mắt hắn càng thêm nồng đậm hơn. Cách chương.